Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970, Cửu Thải Từ Thánh Thạch. Thương Hàn Thần Quốc, Chiến Thiên Thần Quốc, Nam Dương Thần Quốc, Vô Song Thần Quốc, Thanh Long Thần Quốc, cùng với, sao chịu được so Thần Quốc Thánh Hoàng Đảo, cái này lục đại thế lực, hoàn toàn lâm vào chiến tranh chính giữa. Có thể nói, thế lực ngang nhau, trên thực tế, trước kia Chiến Thiên Thần Quốc là có thể đánh bại Vô Song Thần Quốc, nhưng là vì Thanh Lâm tồn tại, làm cho Chiến Thiên Thần Quốc thực lực đại tổn, ngày nay cũng là lâm vào cục diện bế tắc chính giữa. Về phần Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo, nói cái gì thủ hộ giả, thậm chí là Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay. Đó là không có khả năng sự tình. Như loại này chiến tranh có thể nói là thật lớn, đã không chỉ là hai cái thần quốc tầm đó, mà là tương đương với nửa cái đệ cửu châu. Tại đây giống như chiến tranh chính giữa, 3 tháng nhanh chóng đi qua. Trong 3 tháng này, không thể nói ai thắng ai thua. Chiến Thiên Thần Quốc trước kia một ít bị chiếm cứ địa vực thành trì các loại cũng đã bị đoạt trở về, mà Vô Song Thần Quốc tại Nam Dương Thần Quốc cùng Thanh Long Thần Quốc dưới sự trợ giúp cũng là không có gì tổn thất quá lớn. Cuối cùng, Tinh Không Liên Minh nhúng tay, thực sự không phải là trợ giúp phương nào, mà là trực tiếp quy định bách niên ở trong, hai nước tầm đó vô luận binh lực như thế nào đều không cho phép thủ hộ giả ra tay. Nói cách khác, khả dĩ ra tay người tối cao cũng chỉ có thể là Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Ai nếu không tuân theo, giết không tha. Tinh Không Liên Minh địa vị không thể nghi ngờ. Nó chỗ ra lệnh, đừng nói là đệ cửu châu, mặc dù là được xưng toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa mạnh nhất đệ nhất châu, cũng muốn phải nghe theo. Vốn tự lâm vào cục diện bế tắc chiến tranh, tại Tinh Không Liên Minh mệnh lệnh rõ ràng phía dưới, lại lần nữa vô cùng lo lắng bắt đầu. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tinh Không Liên Minh sở dĩ hạ cái này đạo mệnh lệnh, hình như là tại trợ giúp Vô Song Thần Quốc. Dù sao nếu là thủ hộ giả khả dĩ ra tay, nhất định sẽ là Chiến Thiên Thần Quốc thắng. Bởi vì tại Chiến Thiên Thần Quốc giúp đỡ chính giữa, có Minh Nguyệt Thánh Hoàng như vậy một cái khủng bố tồn tại. Minh Nguyệt Thánh Hoàng nếu là ra tay, một người có thể địch 3 đại thần quốc. Một ngày này, có một nữ tử đi tới Vô Song Thần Quốc Hoàng Cung. Nàng này lớn lên cực kỳ mỹ lệ, giật nảy mình, toàn thân đều mang theo không cách nào hình dung mị hoặc chi ý. Đây không phải là nàng cố ý phát ra, mà là vốn tựu có được loại khí chất này. Sau lưng nàng còn theo sau 4 gã lão giả, cái này 4 gã lão giả tất cả đều khuôn mặt già nua, làm như sắp xuống mồ, nhưng trên người bọn họ phát tán khí tức lại kinh người cực kỳ, Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Cái này 4 gã lão giả, toàn bộ đều là Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Sự xuất hiện của bọn hắn kinh động đến toàn bộ Vô Song Thần Quốc cao thấp. Xin hỏi vị cô nương này là từ gì mà đến? Hoàng cung chính giữa, Lục hoàng tử trầm ngâm hồi lâu, rốt cục mở miệng. Nghe vậy, cô gái này nhìn Lục hoàng tử, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của nàng không cách nào hình dung, như phù dung sớm nở tối tàn, nếu như phượng hoàng dương cánh, thất thải hào quang, động nhân tâm thần. Mặc dù là dùng Lục hoàng tử định lực, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đều nói Vô Song Thần Quốc Lục hoàng tử thông minh cái thế, chấp trưởng thiên hạ binh quyền, mặc dù không soán vị chi tâm, nhưng xem ra đây là sự thật. Nữ tử mở miệng cười nói. Lục hoàng tử lông mày không khỏi nhíu một cái, nói: các hạ tuy nói sau lưng cường giả phần đông, nhưng như thế châm ngòi nói như vậy, hay là ít nhất cho thỏa đáng. Ngươi sợ cái gì? Bổn cô nương nói chẳng lẽ không phải sự thật? cái này Vô Song Thần Quốc nếu là có thể đủ sống sót. Hắn quốc chủ thân phận, không còn sớm muộn đều là của ngươi. Nữ tử cười khanh khách nói, lời ấy không giả. Quốc chủ bỗng nhiên mở miệng, hắn hít sâu một hơi, nói, ngày sau chẫm vị trí, nhất định sẽ truyền cho Ninh Nhi. Chuyện đó nói cực kỳ kiên định, cũng phi thường quyết đoán. Tuy nói Vô Song Thần Quốc cao thấp đều là biết nói. Cái này quốc chủ vị trí, về sau nhất định là không phải Lục Hoàng tử không còn ai. Nhưng nghe đến quốc chủ như vậy mở miệng về sau, toàn trường chi nhân hay là sửng sốt một chút. Phải biết rằng, nhưng hắn là quốc chủ Ahad. Với tư cách quốc chủ, làm một cái đế vương, không đến chính thức truyền ngôi thời điểm, làm sao có thể nói ra chuyện đó. Mặc dù là nàng kia đều là nao nao, chợt nói, tiểu nữ tử cũng là đã sớm nghe nói Vô Song Thần Quốc quốc chủ phách lực. Sao, Vô Song, bằng không mà nói, như thế nào lại ở đằng kia giống như thế cục phía dưới. Đối với chiến thiên thần quốc toàn diện khai chiến, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lục Hoàng tử cau mày, nữ tử mỉm cười, đầu ngón tay vung vẩy, lấy ra cùng nơi ngọc bài. Vật này là cái gì? Nghĩ đến các ngươi cũng biết a. Tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại. Lục Hoàng tử cùng quốc chủ cơ hồ là đồng thời mở miệng kinh âm thanh nói. Tinh không liên minh, ngươi là tinh không liên minh người. Lục Hoàng tử trừng to mắt, tinh không liên minh người. Hắn không phải là không có bái kiến, nhưng có thể kiềm giữ tinh không liên minh lệnh bài người. Tại tinh không liên minh chính giữa, đều là chiếm cứ lấy cực cao thân phận. Là cực cao, từng có nghe đồn. Loại lệnh bài này, vô luận là tại một cấp bản đồ, cũng hoặc là tại thất cấp bản đồ chính giữa, đều chỉ có 100 miếng. Thử nghĩ một chút, tinh không liên minh chính giữa có bao nhiêu người? Một cái bản đồ chính giữa, lại có bao nhiêu người? Tại nhiều như vậy số lượng dưới tình huống, nhưng lại chỉ có 100 miếng lệnh bài. Hắn thân phận địa vị độ cao, có thể nghĩ, tiểu nữ tử tên là Đường Mị. Mới vừa có chút ít mạo phạm, xin hãy tha lỗi, nữ tử nhẹ nhàng ôm quyền, đúng là Đường Mị, lúc trước Thanh Lâm đoán được Đường Mị thân phận không thấp, thực sự tuyệt đối không có đoán được qua, hội cao đến vậy to như vậy bước, Lục Hoàng tử mặt thịt run lên, không mạo phạm, không mạo phạm, chấm ngoặc kép, chê cười, dùng thân phận của Đường Mị, đừng nói là hắn. Mặc dù là quốc chủ đều muốn cung kính có ra, cho dù là Minh Nguyệt Thánh Hoàng này loại nhân vật, cũng như trước muốn cúi đầu, thật sự không mạo phạm sao? Đường Mị lệch ra cái đầu nhìn xem Lục Hoàng tử, trêu chọc giống như cười nói, Lục Hoàng tử tâm đều run rẩy rồi, nói, thật sự không mạo phạm, chấm ngoặc kép, khanh khách, không mạo phạm là tốt rồi. Đường Mị che mặt cười cười, hôm nay tiểu nữ tử đến đây, là muốn đưa các ngươi đồng dạng lễ vật. Nghe vậy, Lục Hoàng tử cùng quốc chủ liếc nhau, đều là lộ ra mê hoặc. Đường Mị đầu ngón tay lần nữa vung vẩy, lệnh bài kia biến mất, tái xuất hiện, là một quả ngọc thạch. Cái này ngọc trên đá phát ra cửu thải chi sắc, còn có hư huyễn long phượng không tính bám vào bốn phía vận chuyển. Càng có một đầu cửu thải kỳ lân giằng hắn lên, cái kia phía dưới cùng nhất, có một cái lòng bài tay lớn nhỏ hư ảo con rùa đen chống đỡ lập. Cửu thải tứ thánh thạch, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm tại đại điện chính giữa truyền ra. Thanh âm kia chính giữa, xen lẫn nồng đậm khiếp sợ cùng vô tận hoảng sợ. Lục Hoàng tử toàn thân chấn động, nói, cửu thải tứ thánh thạch. Quả nhiên là thật lớn lễ vật Ahad. Toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, tục truyền cũng chỉ có 3 miếng, có thể nói vật báu vô giá. Từng có đệ Tam Châu chính giữa một cái thần quốc quốc chủ, nguyện ý cầm toàn bộ thần quốc đến trao đổi, nhưng cuối cùng nhất hay là bị cự tuyệt. Chỉ là, ngài vì sao phải đem vật ấy đưa cho chúng ta? Ngươi nhìn kỹ xem. trong lúc này có cái gì? Đường Mị trừng mắt nhìn, trở ngại thân phận của Đường Mị cùng cửu thải tứ thánh thạch chân quý. Còn thực không người nào dám chằm chằm vào vật ấy xem. Giờ phút này nghe được Đường Mị, mọi người lập tức cúi đầu nhìn lại. Cái đó đúng, một đạo linh hồn. PS, vừa mới về đến nhà, thừa dịp lúc này, thêm một chương nữa, nhưng là muốn thật có lỗi nói với mọi người một tiếng. Ngày mai cùng hậu thiên, có lẽ không có đổi mới, muốn đi giúp cha vợ ra làm việc, thỉnh mọi người thứ lỗi. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.